Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, xoay người nông nô đem ca sướng. Người cùng cái kia Sơn Điền Nhất Bản là một đám. Diệp Thần hỏi, tuy nhiên không nhìn thấy đối phương, nhưng là Diệp Thần rõ ràng cảm giác được thân thể đối phương bên trên tán phát ra khinh bỉ khí tức. Hiển nhiên cái này người cùng Sơn Điền Nhất Bản không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi hẳn phải biết, ta sẽ không giao ra dưỡng nhan đan. Không giao, chết, nói, gác ở Diệp Thần trên cổ đao dùng lực hướng phía dưới ngăn chặn. Diệp Thần cười lạnh, hiện tại ngươi làm sao? Có thể hay không bình thường đối thoại? Ngươi dạng này để cho ta vô cùng khó chịu. Đối phương không để ý tới hắn, mà là tại trên cổ hắn chậm rãi kéo động đao thân thể. Vô cùng sắc bén thân đao, cũng không phải Diệp Thần da thịt có thể chịu đựng được. Như vậy nhẹ nhẹ động tác, liền để hắn cảm nhận được băng lãnh, mà lại làn da tầng vỡ tan, từng tia máu tươi chảy ra. Mẹ hắn, đây coi như là uy hiếp chính mình. Ngừng, ngươi dạng này để cho ta làm sao cho ngươi cách điều chế. Mà lại dạng này để cho ta cực độ khẩn trương tình huống dưới. Một khi viết sai dược phương, cho ngươi thì có ích lợi gì? Diệp Thần tận lực bảo trì một cái điệu thấp trạng thái. Hắn dám cam đoan, nếu như mình hơi không cẩn thận, nữ nhân tuyệt đối sẽ dùng nàng đao chặt chính mình. Tê liệt, chờ lát nữa tiểu gia chờ đến cơ hội, xem ta như thế nào chơi chết ngươi. Thật lâu, sau lưng nữ nhân từ từ đi tới Diệp Thần trước mặt. Làm hắn nhìn đến nữ nhân này thời điểm, ánh mắt sáng lên, nữ nhân này dáng người vô cùng tốt, có lồi có lõm, chỉ là toàn thân trên dưới bị vải màu đen bao lấy. Chỉ có thể nhìn thấy đối phương một đôi mắt đẹp, ngươi là nhẫn giả, Diệp Thần thầm cười khổ, trước kia nhìn đến nhẫn giả đều là tại anime trong phim. Cái gì thời điểm gặp qua thật, đối phương không nói gì. Cặp kia đẹp mắt lại băng lãnh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần không để bụng, từ trên xuống dưới đánh giá đối phương, nội tâm hung hăng tán thưởng. Chính mình có phải hay không đi vận đào hoa, thì liền ám sát chính mình nhẫn giả đều là một nữ nhân. Dáng người cao gầy, ngực nở mông cong, riêng là cái kia một đôi gợi cảm hai chân, thật sự là mê người. Trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này dung mạo nhất định vô cùng tốt. Ngươi muốn chết sao? Đối phương lạnh lùng nói ra. Diệp Thần cười khổ nói, là người đều sợ chết, ta đương nhiên cũng sợ. Cách điều chế, đối phương duỗi tay ra, Diệp Thần cũng không có giao ra cách điều chế, mà chính là thưởng thức đối phương trắng nõn tay nhỏ. Dù sao là lần đầu tiên nhìn thấy chân thực nhẫn giả, hơn nữa còn là một cái nữ nhẫn giả. Diệp Thần đồng học phi thường tò mò, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới. Thực hắn nội tâm bên trong muốn biết nhất chính là cái này nữ nhẫn giả có đủ hay không xinh đẹp. Ngươi tên là gì? Đối phương đôi mắt đẹp nhíu một cái, sắc bén sát khí đột nhiên bắn ra. Diệp Thần khẽ run rẩy, nhẫn giả cũng không phải cái gì người lương thiện. Nhìn phim hoạt hình thời điểm, bọn họ đều sẽ ẩn thân, loại này người không theo ngươi giảng cảm tình, thuần túy cũng là một cái cỗ máy giết người. Cái kia, chúng ta thương lượng một ít chuyện a, bao nhiêu tiền mới có thể mời được đến ngươi? Làm ta bảo tiêu, ta ra giá cao thuê ngươi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nếu là có như thế một cái xinh đẹp nữ nhẫn giả làm hộ vệ cho mình, khẳng định là một kiện vô cùng phong cách sự tình. Vừa dứt lời, Diệp Thần thì cảm giác cảm thấy hoa mắt. Cây đao kia thân thể lại một lần nữa thân cận cổ hắn. Ngươi chơi như vậy có ý tứ sao? Cách điều chế không có tới tay trước đó, ta còn có giá trị lợi dụng, mà lại ngươi cũng sẽ không giết ta. Diệp Thần cười lạnh nhìn đối phương. Hắn xem như thấy rõ, ngươi không phải liền là muốn cách điều chế sao? Vậy thì phải ngoan ngoãn phối hợp đại gia ta mạch suy nghĩ. ngươi nói rất đúng, ta xác thực không thể giết ngươi, nhưng là ta có thể cho ngươi biến thành một tên phế nhân. Cách điều chế dùng miệng nói ra liền tốt. Nữ nhẫn giả lạnh lùng nói ra. Đậu phộng, Diệp Thần trong nháy mắt im lặng, trên mặt vẻ đắc ý cũng biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Hắn tin tưởng, nữ nhân này tuyệt đối sẽ làm như vậy đi xuống. Tại ta giao ra cách điều chế trước đó, ta có một cái nho nhỏ yêu cầu, mà lại ngươi nhất định phải đáp ứng. Nếu không, ngươi chính là giết ta. Ta cũng sẽ không nói cho ngươi cách điều chế. Diệp Thần nói ra, nữ nhẫn giả lạnh lùng nhìn lấy Diệp Thần. Ngươi tiếng phổ thông nói không sai, để cho ta hoài nghi, ngươi là ngày bản thân còn là người Hoa. Nếu như đối phương là người Hoa, lại vì Nhật Bản làm việc, như vậy Diệp Thần chọn trực tiếp xử lý đối phương, bởi vì hắn hận nhất loại này bán nước cầu vinh người. Nhưng là, nếu như đối phương là Nhật Bản người, vậy sẽ phải coi là chuyện khác. Nghe nói đảo quốc nữ nhân phương diện kia đều rất đói khát. Nhìn lấy người ninja này dáng người, khuôn mặt cũng sẽ không kém đi nơi nào. Để ta nhìn ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn đi. Nữ nhẫn giả sát cơ nổi lên bốn phía, làm cho Diệp Thần liên tục lui bước. Chỉ là con hàng này phảng phất là thu đến kinh hãi. Hai cánh tay không tự giác tại nữ nhẫn giả trước ngực mò một thanh. Mềm mại, trong lúc nhất thời Diệp Thần bị cái này xúc cảm hấp dẫn sâu đậm. Đến sau cùng vậy mà nhịn không được tà cười rộ lên. Cảm nhận được Diệp Thần không thành thật hai tay, nữ nhẫn giả phát ra sát khí càng đậm. Diệp Thần thấy thế không ổn, vội vàng nói, sai lầm, tuyệt đối là sai lầm. Ngươi muốn a? Một người tại cực độ khẩn trương thời điểm, tứ chi là không nghe sai khiến, xem ra ngươi là muốn chết. Nữ nhẫn giả nói xong, vung vẩy trường đao trong tay nhắm ngay Diệp Thần chặt đi xuống. Thế mà, ngay tại nàng động tác thời điểm, đột nhiên cảm giác được toàn thân mềm nhũn, vậy mà không sử dụng ra được một chút sức lực. Cái này một cái bất chợt tới biến hóa, để trong nội tâm nàng giật mình. Trước tiên nhìn chằm chằm Diệp Thần, nàng còn muốn động, thế nhưng là khí lực biến mất thật nhanh. Bịch một tiếng, té ngã trên đất, ha ha, cái này thế nhưng là đem Diệp Thần vui xấu. Câu nói kia nói thế nào? Lão hổ không phát huy ngươi cho ta là mèo bệnh. Hiển nhiên chính mình cũng không phải là mèo bệnh, càng không phải là một con hổ, mà chính là một cái mãnh nam. Tuyệt đối mãnh nam, nữ nhẫn giả tuy nhiên ngã xuống, Diệp Thần cũng không có lập tức đi qua. Hắn đối nhẫn giả dài quá ít. Ai biết nhẫn giả có hay không hắn bí thuật gì loại hình đồ vật. Thăm dò vài cái, xác nhận nữ nhẫn giả quả thật bị chính mình khống chế lại. Lúc này mới yên tâm lớn mật đi qua. Hắc hắc, tiểu Mỹ Mi, cảm giác như thế nào? Diệp Thần cười xấu xa ngồi xổm xuống. Trên mặt tà tiếu không che giấu được nội tâm tà ác. Người có biết hay không một tên ưu tú thầy thuốc? Sở trường nhất là cái gì? Cái kia chính là đối thân thể người khống chế nhất định phải tinh chuẩn. Nhìn lấy nàng như ma quỷ, dáng người, Diệp Thần thầm nghĩ lấy, muốn hay không vì tổ quốc là một điểm cống hiến, đối nàng đến một chút càng quá phận hành động. Nữ nhẫn giả không nói gì, mà chính là dùng cặp kia có thể phun ra lửa hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Có lẽ nàng hiện tại vô cùng hối hận vừa mới không có trực tiếp giết Diệp Thần, hối hận không có đem hắn biến thành tàn phế, không nên nhìn ta như vậy, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn nhìn không ra ta mới là người khống chế sao? Lại nói, ngươi bây giờ không có tư cách bàn điều kiện đi, Diệp Thần một bên nói, một vừa đưa tay nhẹ nhàng tại nữ nhẫn giả trên mặt vuốt ve. Tuy nhiên trung gian ngăn cách một tầng miếng vải đen, nhưng là hắn còn có thể cảm nhận được đối phương trên mặt da thịt trơn mềm. Nói cho ta biết, người sau lưng ngươi là ai? Diệp Thần hỏi, nữ nhẫn giả không có trả lời. Chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Thần không nói lời nào. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Ta nghe nói các ngươi nhẫn giả đều ưa thích ở trong miệng dùng một khỏa độc dược. Là thế này phải không? Nữ nhẫn giả hung dữ chừng lấy Diệp Thần. Không sao, ngươi tự sát à, chỉ là ta bón sớm nói cho ngươi, chờ ngươi chết về sau. Ta sẽ đem quần áo ngươi hết thảy cởi sạch, sau đó cho ngươi bày ra đến một số mê người tư thế chụp ảnh. Tin tưởng hội có rất nhiều nam nhân ưa thích mua sắm. Nữ nhẫn giả trong ánh mắt toát ra một chút khủng hoảng, tuy nhiên nàng là một sát thủ, nhưng là nàng đồng thời còn là một nữ nhân bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.